Đi lệch đường ma pháp sư, tác giả, Tưởng Cật Đại Ngư Đích Miêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 35, người nói không giữ lời khinh người quá đáng. Sát nhân phong LV22, HP, 300/300 tổn thương, 300-360 đây là hắn chuẩn bị lại làm mấy con rết màu tím lúc ngẫu nhiên phát hiện bảo bối. Loại này phong lượng máu cực ít thuộc về dính tức tử quái vật. Nhưng là bọn chúng đếm số lượng rất nhiều. Cái này to lớn tổ ong bên trong thô sơ giản lược đoán chừng tối thiểu có 100 cái sát nhân phong. Thủy Mặc Tình Thiên nhìn thấy dạ sắc ôm cái tổ ong thời điểm trong nháy mắt đỏ ngầu cả mắt. Phổi đều muốn tức nổ tung. Hắn đương nhiên nhận ra cái này là cái gì. Bởi vì quân tử các trên đường tới còn cố ý tránh đi tổ ong. Sát nhân phong lượng máu thấp là không giả. Với lại sát nhân phong sau một kích là sẽ chết. Mấy cái pháp sư thao tác đến làm cũng khó nói có thể hoàn thành quần thể gạt bỏ. Nhưng là tương ứng gạt bỏ thất bại mấy chục con công kích cực cao sát nhân phong lấy bay tốc độ. Nhanh tại ngươi trên không bay ngẫm lại liền tê cả da đầu chân phát lạnh tâm hốt hoảng. Cái này có thể là đồ tốt à, nói không chừng bên trong có mật ong đây. Dạ sắc giơ lên trong tay tổ ong vò vẽ đối Thủy Mặc Tình Thiên ra hiệu nói. Mật ong ngươi cái quỷ à, ai mẹ nó dám móc sát nhân phong mật ong à. Thủy Mặc Tình Thiên rất muốn đi quất dạ sắc mấy cái to mồm. Nhưng là hắn không thể. Level 30 trở lên người chơi không chỉ có không cho phép công kích quái vật. Người chơi cũng không thể công kích, dạ sắc cho mình lại bóp nát gia tốc dược tề, lui ra phía sau mấy bước, chạy chậm, sau đó liền muốn cầm trong tay tổ ong lấy một cái thích hợp góc độ ném ra bên ngoài. Chờ một chút, dạ tiên sinh, ta cảm thấy chúng ta có thể nói chuyện. Thủy Mặc Tình Thiên cứ việc đối dạ sắc hận chính là nghiến răng nghiến lợi, nhưng lại không thể không chủ động mở miệng ngăn cản dạ sắc. Nếu là cái này tổ ong ném ra bên ngoài lần này đoàn đội hành động 89/10 muốn nổ. Mấu chốt cái này dạ sắc có quỷ đánh hắn còn không xong máu. A, đơn giản thô bạo một chữ đáp lại. Kém chút để Thủy Mặc Tình Thiên huyết áp tiêu thăng. Vậy nói một chút ngươi chuẩn bị lấy thứ gì bồi thường ta đây? Dạ sắc đem tổ ong phóng tới trên mặt đất. Dùng ngón út móc móc lỗ tai ra hiệu chính mình nghe. Thủy Mặc Tình Thiên cưỡng ép thư giãn mấy ngụm khí nói. 100 kim tệ, 100 kim tệ thế nào? Ta cho ngươi 100 kim tệ ngươi rời đi nơi này. Tại Thủy Mặc Tình Thiên xem ra 100 kim tệ. Đối với một cái level 21 người mà nói đã không ít. A, vẫn là đơn giản thô bạo một chữ. 200. Thủy Mặc Tình Thiên hận không thể đem dạ sắc kéo ra ngoài sau đó một đạo sét đánh chết hắn. Nhưng không thể, dạ sắc có tổ ong. Ân, 300, Thủy Mặc Tình Thiên triệt để mặt đen. Quỷ biết cái này ba cái boss cùng ba cái kia bảo dương có thể hay không mở ra giá trị vượt qua 300 kim tệ đồ vật. Được thôi, 300 kim tệ ta đem cái này tổ ong trả về. Dạ sắc tựa hồ do dự một tí, cực kỳ gian nan cực kỳ không thôi đáp ứng. Hừ, đến cùng là tiểu nhân vật, 300 kim tệ mà thôi. Thủy Mặc Tình Thiên hừ lạnh một tiếng sau đó trực tiếp giao dịch dạ sắc 300 kim tệ, mặc dù không thể công kích nhưng giao dịch vẫn là có thể. Nhanh lên, có cơ hội. Ba cái sắt thép bọ ngựa lượng máu tại đâm mù dược tề hiệu quả dưới cấp tốc bị ép đến 50% lấy dưới. Mà dạ sắc quả nhiên thành tín đem tổ ong cầm đi. Nhưng không chờ bọn hắn thư một ngụm khí. Chỉ thấy dạ sắc cánh tay ngọn nguồn dưới kẹp lấy hai đầu cánh tay phẩm chất rắn độc lại chạy trở về. Thanh hồng xà LV25, HP, 2500/2500 MP. 300/300 tổn thương, 250-270 cái này mẹ nó rõ ràng là hai đầu tinh anh quái. Dạ Sắc, ngươi nói không giữ lời khinh người quá đáng. Ếch Xanh coi như xong, ngươi làm sao tại côn trùng chi xâm tìm tới rắn? Cái đồ chơi này không phải côn trùng a. Thủy Mặc Tình Thiên muốn điên rồi. Không lo được hình tượng của mình, trực tiếp chạy đến Dạ Sắc trước mặt chất vấn hắn. Ai nói không giữ lời? Ta không mới nói cho ta 300 kim tệ, ta đem tổ ong trả về a. Nơi này côn trùng phong phú, ngươi liền không cho phép phía ngoài rắn tiến vào tới dùng cơm a. Dạ Sắc trực tiếp khinh bỉ nói. Có lẽ ở bên ngoài Thủy Mặc Tình Thiên hội bốc lên chữ đỏ cũng muốn đánh chết chính mình. Nhưng ở cái này bị áp chế trong rừng rậm, hắn tuyệt đối an toàn. Thủy Mặc Tình Thiên ngữ khí trì trệ. Đối phương nói tựa hồ không có vấn đề. Chơi văn chữ trò chơi mà thôi. Mấu chốt là hắn lúc ấy một lòng chỉ muốn đuổi Dạ Sắc rời đi, căn bản không có chú ý. Ta cho ngươi thêm 300 kim tệ. Ngươi rời đi. Chú ý là rời đi côn trùng chi xâm. Dạ Sắc sông Thủy Mặc Tình Thiên lộ ra hai hàm răng trắng. Ta cho ngươi 300 kim tệ đem boss để ta thế nào? Ngươi, tốt, rất tốt, ta không tin ngươi không ra cái này côn trùng chi xâm. Vẫn là cả một đời đợi tại Mạc Thành chỉ đánh phó bản. Thủy Mặc Tình Thiên giận quá thành cười. Hắn hiểu được hôm nay trận này chuẩn bị hồi lâu, tân tân khổ khổ 30 đám người thể hoạt động cơ bản. Lạnh, Thương Lãng chi thủy, ngươi có thể a? Côn trùng chi xâm nơi này không chỉ có địa phương lại với lại áp chế đẳng cấp. Trên cơ bản không ai nguyện ý tới đây. Hắn chỉ là tại hôm qua xem như một loại vốn liếng, giống Thương Lãng chi thủy khoe khoang một tí. Ta lấy không đến hệ thống thông cáo. Cầm 3 cái giã ngoại boss cùng 3 cái bảo dương còn không được a? Dạ Sắc đã biết nơi này đến bốc lên lớn như vậy phong hiểm chạy tới. Khẳng định là đạt được Thương Lãng chi thủy tình báo. Ta đương nhiên có thể a. Ngươi đem công hội xây ở Mạc Thành nên nghĩ tới tương lai có một ngày chúng ta hội lẫn nhau đối. Đầu, đột nhiên đất trống một bên khác trong rừng cây truyền đến thanh âm. Thủy Mặc Tình Thiên thuận thanh âm phương hướng nhìn lại. Chỉ thấy Thương Lãng chi thủy cái nhất chỉ thiên quân mang theo 20 cái level 30 người chơi. Chạy tới. Đứng ở một bên cao điểm bên trên nhìn xuống hắn. Thương Lãng chi thủy, ngươi thế mà tại. Thủy Mặc Tình Thiên kinh hãi, tuyệt đối không nghĩ tới Thương Lãng chi thủy thế mà thật tại. Với lại còn giống như ngồi xổm thật lâu bộ dáng. Thương Lãng chi thủy không để ý tới hắn, ngược lại đối Dạ Sắc một mặt cười khổ nói, chúng ta cao tầng lúc đầu quyết định mua bán không xả thân nghĩa tại. Đặc biệt phái người đến bảo vệ ngươi, nhưng hiện tại xem ra tựa hồ không cần đến. Phần tình nghĩa này ta tối thiểu nhớ kỹ. Dạ Sắc lung lay kéo kẹt ổ hai đầu tinh anh quái, sau đó buông xuống. Tại đột nhiên xuất hiện hai đầu tinh anh quái ra trì dưới, quân tử các trận hình bị triệt để xáo trộn, mà 3 cái sắt thép bọ ngựa cũng đại phát thần uy. Két tương đương ca giơ tay chém xuống, chém bay mấy cái quân tử các thành viên, để bọn hắn hóa là trắng ánh sáng. Đi, rút lui. Dạ Sắc, thù này ta nhớ kỹ. Thủy Mặc Tình Thiên biết hôm nay triệt để chơi xong. Một cái mang quái vật Dạ Sắc, một cái mang theo 20 cá nhân Thương Lãng chi thủy. Đang tiêu hao phẩm dùng xong hơn phân nửa tình huống dưới căn bản không đánh được. Nếu như tiếp tục cưỡng ép đánh giết, chỉ sợ 30 người muốn toàn bộ ngỏm tại đây. Ở chỗ này là tuyệt đối lấy không là cái gì tiện nghi. Chỉ có thể dẫn người rút lui trước. Quân tử báo thù 10 năm không muộn, nhưng là đầu tiên muốn đem cái kia miệng tiện thành viên tìm ra giết mấy lần lại nói. Tại Thủy Mặc Tình Thiên dẫn người rời đi khối này đất trống về sau, Thương Lãng chi thủy cũng từ cao điểm bên trên xuống tới. 3 cái sắt thép bọ ngựa bởi vì đã mất đi cừu hận về tới chỗ cũ cấp tốc hồi máu. Dạ tiên sinh xem ra không chỉ là cái sữa a. Nhất chỉ thiên quân rất có thâm ý nhìn hắn một cái. Một cái không nhìn cừu hận có thể ôm dã quái chạy khắp nơi người chơi. một cái bị công kích sau chỉ hội trừ 1-2 người chơi. Ngẫm lại đã cảm thấy kinh khủng. Thậm chí Thương Lãng Chi Thủy cảm thấy rạn sắc, nếu như là cái chiến sĩ hắn có thể đi kéo một cái boss tới, đúng nghĩa mượn đao giết người còn không kéo cừu hận, hoàn toàn sẽ không chữ đỏ. A, thành viên không hiểu chuyện, hội trưởng cũng phách lối như vậy, dạng này người ta thấy cũng nhiều. Dạ sắc thực sự nói thật, những cái kia buôn lậu thuốc phiện, đi tự mình, lừa bán nhi đồng tội phạm, cái nào không phải được tiền sau tại ngoài sáng bên trên ngăn nắp xinh đẹp vô cùng. Trừng phạt đúng tội, ha ha, lập tức Thương Lãng Chi Thủy cùng Nhất Chỉ Thiên Quân ánh mắt đều lửa nóng nhìn chằm chằm cách đó. Không xa ba cái sắt thép bọ ngựa cùng ba cái bảo dương. Lúc trước Thủy Mặc Tình Thiên khoe khoang thời điểm nói thấy không thèm là giả. Ai chẳng biết đạo bảo dương xuất hiện tỷ lệ có bao nhiêu thấp. Ba cái boss thêm ba cái bảo dương. Chỉ cần không phải trên mặt sờ soạc đốt đi 10 năm nồi sắt ngọn nguồn lão thuốc bụi, làm sao cũng có thể kiếm bộn. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.